Vũ thần chúa tể, chương 3748, trưởng khống ngõa lạt tộc. Góc truyện audio.com. Bất quá tần trần trên mặt cũng là không có chút ba động nào. Đứng lên nhàn nhạt nói. Đồ ma vũ, nhìn lại ngươi tại tử ma tộc hỗn thật thoải mái à. Không có đem bản tọa cho quên mất. Ma trần đại nhân, trước kia cách biệt thời gian dài. Tại hạ cũng thật là tưởng niệm. Đại nhân ngươi làm sao đi vạn tộc chiến trường? Đưa tin tại hạ, có hay không có gì cần? Đồ ma vũ kích động nói ra. Đồ ma vũ cũng biết tại truyền tin trận trong không thể nói quá nhiều. Mà tần trần lại lợi dụng ngõa lạt trùng tộc truyền tin trận thông qua đồ thiên liên lạc bản thân. Tất nhiên là có nguyên nhân gì? Tần trần mắt nhìn thứ thiên khung. Chốc lát mở miệng nói. Ngươi cũng biết. Bản tọa đang thi hành hạng nhất chuyện liên quan đến ta ma tộc tương lai nhiệm vụ lớn. Gần nhất bản tọa tại đây vạn tộc chiến trường trong gặp phải một chút phiền toái. Nào ngờ ở đây ngõa lạt trùng tộc tuyệt không cho bản tọa mặt mũi. Nghi ngờ bản tọa thân phận. Bản tọa nghe nói này ngõa lạt trùng tộc là đầu nhập vào tại ngươi từ ma tộc dưới trướng. Liền để cho này ngõa lạt trùng tộc liên lạc ngươi từ ma tộc. Cũng may hiện tại cuối cùng liên lạc với ngươi. Lớn mật, làm càn, thật là quá coi trời bằng vung. Cái gì trùng tộc dám đối với đại nhân ngươi vô lễ như thế? Đồ ma vũ nổi giận đùng đùng thanh âm tức khắc theo truyền tin trận trong truyền tới. Ngõa lạt trùng tộc phải không? Hẳn không phải là trùng tộc hoàng tộc chứ? Đây là ngươi ngõa lạt tộc ý tứ hay là các ngươi trùng tộc hoàng tộc ý tứ? Vị này ma trần đại nhân thân phận không phải chuyện đùa. Há là các ngươi có thể chậm trễ. Các ngươi thuộc cái nào trùng tộc hoàng tộc dưới trướng. Không sợ mạch này bị diệt tộc sao? Thứ thiên khung cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Tuy là hắn ngõa lạt trùng tộc cũng lệ thuộc vào trùng tộc một cái hoàng tộc. Nhưng mà hôm nay tại đây vạn tộc chiến trường ở trên bọn họ nhiều hơn là lệ thuộc vào từ ma tộc. Nghe theo từ ma tộc đồ thiên đại nhân hiệu lệnh, mà bây giờ, cái này ở từ ma tộc rõ ràng vị càng cao đồ ma vũ đại nhân đều đối trước mắt này ma trần đại nhân cung kính như thế. Thứ thiên khung đại tướng quân tức khắc kinh hoàng, từ ma tộc đồ ma vũ điện hạ cũng đủ để làm hắn ngõa lạt trùng tộc sợ hãi. Cầm đồ ma vũ điện hạ trong miệng đại nhân, lại sẽ có nhiều đáng sợ, hiểu lầm. Này tất cả đều là hiểu lầm. Thứ thiên khung liền nói. Đồ ma vũ hừ lạnh nói. Ta mặc kệ cái này có phải hay không cái gì hiểu lầm. Bổn điện ở chỗ này nói cho ngươi biết. Này ma trần đại nhân thân phận. Không phải chuyện đùa. Vẫn ẩn núp tại trong vạn tộc. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Chính là ta từ ma tộc cao tầng rất nhiều đều chưa từng biết thân phận của hắn. Nếu là ta không có đoán sai, vị đại nhân này hiện tại bộ dáng tất nhiên không phải ta ma tộc. Bằng không lấy vị đại nhân kia thân phận sao lại cùng ngươi phế nhiều lời như vậy? Thứ thiên khung trong lòng cả kinh. Xác định, tần trần ma tộc thân phận. Liền hắn cũng không nhìn ra được. Bực này ẩn nấp công phu. Mặc dù là nhân tộc địa tôn. Thậm chí tôn giả. Cũng chưa chắc có thể một cái nhìn ra. Chẳng lẽ vị đại nhân này thực sự là ma tộc tầng cao nhất giấu ở trong nhân tộc một cái cơ mật. Đây tuyệt đối là một cái phá vỡ nhân tộc đại bí mật. Nhiệm vụ lớn. Hồng hộc, nghĩ tới đây. Thứ thiên khung hô hấp tức khắc dồn dập. Hắn cảm giác được bản thân phát hiện một cái nghịch thiên bí mật. Tuy là trong ma tộc có một ít chủng tộc. Như thánh ma tộc các loại chủng tộc, cực có thể ẩn giấu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đầu mối. Nhưng trước mắt nhân tộc này, thoạt nhìn thực sự là thuần túy nhân tộc, liền linh hồn khí tức đều cùng nhân tộc đồng dạng. Tất nhiên là ma tộc tầng cao nhất tiêu hao giá thật lớn mới thành công làm thành. Người này tại trong ma tộc thân phận, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nghĩ đến bản thân lại đắc tội một cái như vậy ma tộc đại năng. Thứ Thiên Khung trong lòng chính là không nhịn được lo lắng, không yên, không gì sánh được. Tốt đồ Ma Vũ, nếu là hiểu lầm, nói rõ ràng là tốt rồi. Tần Trần nhàn nhạt nói. Bản tọa lần này tại vạn tộc chiến trường có một chút phiền toái. Cần mượn dùng các ngươi Ngõa Lạt trùng tộc dùng một lát. Ngươi bên kia có thể hay không tạo thuận lợi. Đại nhân ngươi mở miệng. Tự nhiên không thành vấn đề. Đồ Ma Vũ liền nói. Không biết đại nhân ngươi gặp phải phiền toái gì. Ngõa Lạt trùng tộc. Tự hồ là ta từ ma tộc dưới trướng một cái nhân tộc bình thường. Không có bản lãnh gì. Không biết đại nhân ngươi có thể hay không giải quyết. Nếu là không đủ nói. Tại hạ muốn làm biện pháp. Nhìn một chút có thể hay không lại huy động một ít thế lực vì đại nhân ngài phục vụ. Không cần. Chút chuyện nhỏ này. Có Ngõa Lạt trùng tộc hẳn là liền có thể giải quyết. Chuyện này cực bí ẩn. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Không cần quá nhiều người biết. Tần Trần nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt rồi. Thứ Thiên Khung. Ngươi nghe được sao? Đồ Ma Vũ lạnh lùng nói. Chuyện này. Đồ Thiên Đại Nhân. Thứ Thiên Khung do dự một chút. Dù sao hắn cấp trên trực thuộc là Đồ Thiên. Mà không phải Đồ Ma Vũ. Thứ Thiên Khung. Đầu óc ngươi hư mất sao? Đồ Ma Vũ điện hạ chính là ta từ ma tộc ma tử. Hắn nói chuyện, tự nhiên chính là kim khẩu pháp lệnh. Có thể làm Đồ Ma Vũ điện hạ làm việc, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Còn không tạ ân, Đồ Thiên tức giận nói. Hắn thật là giận không chỗ phát tiết. Này Ngõa Lạt trùng tộc, tức chết hắn, đầu như vậy bất linh quang. Làm Đồ Ma Vũ điện hạ đều gọi hô đại nhân phục vụ. Tốt bao nhiêu cơ hội à, cư nhiên còn đang do dự. Còn phải thông qua hắn. Ngu si sao? Lúc này Đồ Thiên cũng sớm đã nhớ lại đi ra. Tại Ngõa Lạt trùng tộc đại doanh ma trần tuyệt đối là Uyên ma tộc người. Đồng thời, nhất định vẫn là Uyên ma tộc cao tầng. Bằng không lấy Đồ Ma Vũ điện hạ thân phận. Không có cung kính như thế. Bởi vì, cho dù thánh ma tộc, linh ma tộc, thiên ma tộc cùng đỉnh cấp ma tộc, cùng bọn họ từ ma tộc cũng chỉ là bình đẳng thôi. Chỉ có Uyên ma tộc nhân, mới có thể bị Đồ Ma Vũ điện hạ xưng là đại nhân. Đồng thời, còn phải là Uyên ma tộc trong nhân vật trọng yếu. Dù sao, Đồ Ma Vũ điện hạ nhưng là bọn họ từ ma tộc ma tử. Bình thường Uyên ma tộc hắn cũng chưa chắc có thể để ý, vâng. Thứ Thiên Khung cung kính nói. Sau đó nhìn về phía Tần Trần. Tức khắc quỳ mọp xuống. Ngõa Lạt trùng tộc, gặp qua ma trần đại nhân. Rất tốt, Tần Trần gật đầu. Sau đó, Tần Trần lại cùng Đồ Ma Vũ nói chuyện vài câu. Chỉ là ngại vì mọi người ở đây. Bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá. Có thể được Đồ Ma Vũ tin tức, đã là vui mừng ngoài ý muốn. Rất nhanh, truyền tin trận đóng, quá lâu đưa tin, sẽ bị nhân tộc luyện khí sư bắt được. Đưa tới ngoài ý, rất tốt. Từ giờ trở đi, các ngươi liền nghe theo bản tọa hiệu lệnh. Liên quan tới bản tọa thân phận, các ngươi quyết không thể cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Nếu không, các ngươi Ngõa Lạt trùng tộc không kham nổi trách nhiệm này. Tần Trần nhìn Thứ Thiên Khung cùng trùng tôn, trong lòng cảm thán, cuối cùng được đến Ngõa Lạt trùng tộc đầu nhập vào. Vâng, thuộc hạ minh bạch, không biết ma trần đại nhân muốn chúng ta làm cái gì? Thứ Thiên Khung cung kính nói, cổ lực ma, thông lực ma cùng trùng tôn cũng đều cung kính quỳ rạp trên đất. Chờ mệnh lệnh, bản tọa sở dĩ tìm tới. Là bởi vì có một tên nhân tộc tôn giả đang đuổi giết bản tọa. Tần Trần nói. Nhân tộc tôn giả. Thứ Thiên Khung bọn họ cả kinh. Người này là nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn đỉnh phong nhân tôn. Thực lực không phải chuyện đùa. Bản tọa mặc dù không e ngại hắn. Nhưng mà một khi bản tọa giao thủ với hắn. Tất nhiên sẽ bộc lộ ra bản tọa thân phận. Vạn nhất bị hắn đem tin tức truyền lại trở về nhân tộc. Vậy bản tọa tính toán liền thất bại trong gang tấc. Sở dĩ cần các ngươi hiệp trợ. Tần Trần trầm giọng nói, Cách Chương.